Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, một khóa biến tính. Đưa tiễn Mevin, Waver cũng mang theo linh thể hóa Rider trở lại Mackenzie Trạch làm chuẩn bị cuối cùng. Đi qua Mevin điều dẫn, Sakura đối với nhà ma tô ma thuật khắc ấn vận dụng đã có không ít tâm đắc. Ma thuật khắc ấn bên trong trừ Joker những năm gần đây nghiên cứu trùng ma thuật bên ngoài. Quả nhiên bao hàm không ít nhà ma tô nguồn gốc hấp thu ma thuật tư liệu. Thậm chí còn có một ít rót vào ma lực liền có thể kích hoạt sử dụng bí thuật. Khoảng cách chén thánh chiến tranh mở màn chỉ có ngày cuối cùng thời hạn. Lá sâu bảo tồn Ryunosuke lệnh chú rốt cục vượt qua sau cùng chuyến xe cuối. Nếu như lệnh chú còn tại người sống trên thân, trừ phi thu hoạch được chủ nhân cho phép, muốn bóc ra lệnh chú là phi thường khó khăn. Nhưng Ryunosuke bản nhân sớm đã tử vong, lưu tại tay gãy bên trên khắc ấn chẳng qua là ký túc tại tử vật phía trên. Lá sâu rất nhẹ nhàng liền đem khắc ấn chuyển rời đến Sakura tay phải. Cho dù có ma thuật khắc ấn duy trì, Sakura dù sao còn tuổi nhỏ, bản thân ma lực vẫn như cũ không nhiều. Muốn triệu hoán Seven chỉ có thể dựa vào ngoại lực, vì không bại lộ nhà xưởng vị trí. Lá sâu trong đêm đem Sakura đưa đến chùa Ryuto, lợi dụng sớm đã vẽ xong triệu hoán pháp trận rút ra linh mạch ma lực. Dự định bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành caster triệu hoán. Triệu hoán trước bắt đầu. Lá sâu sẽ lấy trước đào thải xuống tới bản cũ tay áo súng bỏ vào triệu hoán trận làm thánh di vật. Thay đổi quan vị nhân ngẫu sư chế tác thân thể mới. Triệt để cùng đi qua cuộc sống bi thảm cáo biệt. Sakura tính cách đem so với trước sáng sủa không ít. Nàng nhìn xem lá sâu bỏ vào triệu hoán trận thánh di vật tò mò hỏi. Assassin, đây là... Lá sâu mỉm cười vuốt vuốt Sakura nhu thuận mái tóc tím dài. Muốn tinh chuẩn triệu hoán Seven, nhất định phải dựa vào thánh di vật làm chỉ dẫn. Nếu như không để vào thánh di vật, Master chỉ có thể đưa tới cùng mình tương tính khá cao Seven. Ngẫu nhiên tính rất lớn. Sakura mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng trải qua tại nhà Mato gặp trắc trở. Tính cách của nàng so tỷ tỷ Jin càng thành thục hơn. Lá sâu là đưa nàng từ vô tận trong vực sâu lôi ra đến ân nhân cứu mạng. Càng là tại về sau vì thân thể của nàng vấn đề nhiều phiên bôn ba. Không tiếc trả giá cách xù tài chính mời được quan vị nhân ngẫu sư Aozaki Tuko. Càng là cùng master của Rider đạt thành đồng minh. Mời đến Clock Tower điều luật sư viện trợ nàng kế thừa nhà ma tô ma thuật khắc ấn. Đây hết thảy tất cả đều bị Sakura ghi ở trong lòng. Nàng đối với lá sâu thân cận mức độ sớm đã vượt qua quen biết nhiều năm Kariya thúc thúc. Cùng tỷ tỷ Jin địa vị gần, đến nỗi Tokyo Mi cùng Aoi, tại trùng kho bên trong kinh lịch thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Sakura trong lòng đối với mình tự mình phụ mẫu không thể tránh né có rất sâu ngăn cách. Vì không để đối với mình che chở đầy đủ tỉ tỉ thương tâm, Sakura tạm thời không có đem suy nghĩ trong lòng nói cho Jin. Nhưng nàng sớm đã quyết định sẽ không lại trở lại đem chính mình đưa vào hố lửa nhà Tosaka. Về sau sẽ lấy thân phận của Mato Sakura tiếp tục sinh hoạt. Sakura tại lá sâu khẽ vuốt dưới thoải mái nheo mắt lại, chủ động dùng đầu hướng lên thân mật cọ sát. Assassin, ngươi bỏ vào triệu hoán trận thánh di vật có thể liên hệ đến đâu vị anh linh? Lá sâu cũng có chút không xác định, hắn không biết loại này vượt thế giới thánh di vật triệu hoán có thể hay không có tác dụng. Trước thử một lần đi, nếu như vô pháp có hiệu lực, liền chỉ có thể dựa vào ngươi tương tính đến triệu hoán Seven. Làm Sakura bắt đầu dựa theo. Lá sâu giáo sư triệu hoán lời nói vịnh sướng lúc. Lá sâu im lặng rời khỏi triệu hoán trận phạm vi. Tuyên cáo, vừa thối vừa dài trước đưa chú ngữ rốt cục niệm xong. triệu hoán trận cũng bắt đầu phát ra tia sáng. Chùa Ryutou địa mạch linh lực được triệu hoán trận lượng lớn rút ra. Trùng thiên ánh sáng từ mấy trăm mét bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng. Vì để tránh cho có người thừa dịp Sakura triệu hoán Seven lúc đánh lén, Lá Âu tay cầm Mortal Blade đi vào chùa Ryutou cửa chính tham đạo trước yên lặng thủ hộ. Bạch, phóng lên tận trời ma lực tia sáng dần dần thu liễm. Đại biểu Sakura triệu hoán tiến vào hồi cuối. Seven đã hiện thế, Hokai thị giác đột phá bắt được tham đạo cái khác trong rừng cây có dị dạng động tĩnh. Lá Âu ở nhờ từ trên đầu rơi xuống lá cây. Thuận thế đem hắn ném bay hướng trong bụi cây. Khinh bạc lá cây rời tay bay ra, như là sắc bén phi đao đâm vào trong rừng. Kíp, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết về sau, trong rừng cây hiện ra địch ý ánh sáng màu đỏ tan biến. Sử ma sao? Ngoạc kép, Tosaka nhà dưới mặt đất, nhắm mắt cùng sử ma thị giác đồng điệu Kotomin Kirei mở hai mắt ra. Thầy ta bị Assassin phát hiện, Tosaka Tokiomi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quả nhiên sao, không cần lại phái sử ma đi chịu chết. Cầm hồng ngọc thủ trưởng từ trên ghế đứng lên, Tosaka Tokiomi khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Chỉ cần giáo hội phát ra chính thức triệu tập thảo phạt lệnh, chỉ là Assassin rất nhanh liền sẽ bị liên hợp thảo phạt. So với cái này, Kirei, Aiben cùng quân chủ Elmeloy tình huống như thế nào? Ngoạc kép, này tương đương, một cái hơi có vẻ nhảy thoát giọng nữ từ lá sâu sau lưng chùa Ryutou quảng trường truyền. Ra, ngươi chính là ta Master sao? Thật đáng yêu nhỏ Master. Servet Caster, Leonardo da Vinci, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn a. Master tiểu thư tương đương. Đưa lưng về phía chùa Ryutou. Lá sâu khóe miệng co giật thoáng cái, dự cảm bất tường quả nhiên ứng nghiệm. Leonardo da Vinci, giới tính nam, lấy hướng không rõ, lần này đáp lại triệu hoán giáng lâm chính là một vị nữ tính. Cũng không phải là da Vinci giới tính ghi chép xuất hiện sai lầm, mà là hắn cố ý dùng chính mình bóp ra đến một cái figure, thân thể giáng lâm. Cái này nữ tính thân thể nguyên hình chính là Da Vinci nổi danh nhất nghệ thuật vẽ nhân vật nữ. Chính Mona Lisa, thế giới tai môn Da Vinci cùng lá sâu trong ấn tượng người kia đồng dạng. Đối với không biết sự vật tràn ngập tràn đầy lòng hiếu kỳ. Mới vừa đáp lại triệu hoán giáng lâm, cùng Master Mato Sakura ký kết chính thức ký kết. Da Vinci lực chú ý lập tức liền bị đặt ở triệu hoán trong trận tay áo súng hấp dẫn. Nữ tính bề ngoài Da Vinci nhìn qua 10 phần xinh đẹp. Động tác của nàng cũng cố ý hướng nữ tính hóa dựa sát vào. Hiếu kỳ loay hoay trong tay đã tổn hại tay áo súng. Da Vinci không hiểu nghiêng đầu một chút. Ta làm sao không nhớ rõ chính mình có chế tác qua loại vật này. Vì cái gì nó có thể bị xem như thánh di vật cùng anh linh tọa ta bắt được liên lạc? Cái này, Sakura không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Xin giúp đỡ đem ánh mắt chuyển hướng canh giữ ở chùa Ryutou cửa lá sâu. Về trước nhà xưởng rồi nói sau. Nơi này không an toàn. Lợi dụng xúc địa bộ pháp thuấn di đến Da Vinci trước mặt. Lá sâu phất tay vẽ ra rune phù văn. Trên mặt đất triệu hoán trận hài cốt lập tức bị gió lớn thổi tan. Ngươi, Da Vinci có chút kinh nghi nhìn xem lá sâu. Nàng luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua tên này mũ trùm nam tử. Nhưng một lát nhưng lại nghĩ không ra. Lá sâu không để ý đến Da Vinci dò xét. Ôm lấy Sakura liền dẫn đầu bắt đầu rút lui. Caster, đuổi theo. Ô, a nha. Lấy lại tinh thần Da Vinci dùng ma lực cụ hiện ra một khung chất gỗ cánh lượn. Quán chú ma lực về sau, cánh lượn rất thần kỳ tại không gió điều kiện thăng lên trên cao. Đi chỗ nào? Lá Dâu chạy trên đường im lặng, quay đầu nhìn lên bầu trời chiều kia rung cánh lượn. Bên này, còn có, đừng cao điệu như vậy. Chú ý bị một ít không thích bị nhìn xuống ra hỏa từ trên trời đánh xuống. Chính là như vậy, Đờ Vanh Si sáng sủa hướng canh giữ ở nhà xưởng bên trong Jin cùng Caria làm tự. Giới thiệu, Uomo Universal, Leonardo Đờ Vanh Si tham chiến. Các người gọi ta ra Vinci Trăng là được A tương đương, xin yên tâm đem trận địa cùng. Ai tầm Construction, công việc giao cho ta đi tương đương, ấy. Caria không biết làm sao đem ánh mắt chuyển hướng Lá Sâu. Ta nhớ được, vị kia nổi danh thế giới vạn năng nghệ thuật gia là Nam đi. Chẳng lẽ là tư liệu lịch sử ghi chép có sai? Không, người thưởng thức không có vấn đề. Lá Sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Gia hỏa này đích thật là Nam. Nàng lợi dụng tự mình chế tác con rối thân thể đáp lại triệu hoán. Cho nên hiện thế sau mới có thể là bộ dáng này. Hắc hắc tương đương, Đờ Vanh Si cố ý bán manh thẻ lưỡi. Mona Lisa thế nhưng là ta đắc ý nhất tác phẩm. Mượn dùng hình tượng của nàng cũng sẽ tương đối đẹp mắt nha. Ngược lại là ngươi, Đờ Vanh Si mặt, mũi tràn đầy hồ nghi vây quanh Lá Sâu xoay quanh. Ơ xét xin, có thể đưa người mũ trùm cởi ra để ta xem một chút sao? Ta luôn cảm thấy giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Cái này Jin cũng tới hứng thú. Trước đó Lá Sâu nhiều lần cự tuyệt lộ ra thân phận chân thật của mình. Jin một mực đối với cái này canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới sự tình xuất hiện ở đây chuyển cơ. Ơ xét xin, thoát, nhanh thoát, Lá Sâu. Ngoặc kép, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.